Chương 652, muộn thuộc về thành quả. Trước còn toàn bộ không tâm cơ một mặt mà đắm chìm trong trở thành dù lì ẹt trong vui sướng rổ si đạ, nghe xong những lời này mã bắt đầu trầm mặc. Cuối cùng không có thể như nguyện xà nạ cũng trầm mặc. Hai người ở nơi này cùng một câu nói bên trong cảm nhận được vật bất đồng, bởi vì mỗi người sở cảm nhận được nguyên nhân đều trầm mặc tới. Duy nhất còn vẫn duy trì rộng rãi và bình tĩnh, chỉ có mạ tặc cùng cô nô. Cuối cùng vẫn là rổ xì đã mở miệng cười nói, cùng nhau trở về đi. Xà nạ cha nữ xà nạ cũng dùng ôn hòa rất nhiều thanh âm ứng hòa lấy, cùng rổ xì đã cùng đi ra ngoài. Chập tứ mà bỏ dậy, lôi kéo vẻ mặt tò mò cô nô, cùng mạ tặc cùng nhau đuổi đi. Sắt cùng tạ cả nạ vẫn còn ở nằm chết, tựa hồ không có từ tự điển trọng kích bên trong thanh tỉnh. Một nhóm 5 người lần thứ 2 cùng tiến tới, ở tủ giày trô đổi giày. Sau đó, một cái năm thứ 2 học tỷ đối với mạ tạc chào hỏi một tiếng. Mạ tạc, ta đi trước xã đoàn các ngươi còn muốn tiến hành xã đoàn hoạt động sao? Xạ nạ hiếu kỳ hỏi. Ừ, bất quá nếu như vậy, có thể sẽ ảnh hưởng trận đấu cha nở dê thao y đây. Mạ tạc là bóng chuyền bộ cao trong cuộc đời rất có hy vọng trở thành chính thức đội viên tân nhân. Thể dục bộ phận gánh vác vì thanh thu tiết giang nóng không khí nhiệm vụ, chuẩn bị các loại luyện tập trận đấu, nàng đã phải ra khỏi diễn du hành lại muốn cùng trong ban đồng học cùng nhau mở cách thức tiêu chuẩn cửa hàng đồ ngọt, còn muốn tham gia bị tái nói, như vậy thanh thu tế ngày đó nàng nhưng có bận rộn. Nỗ lực lên A từ chọc nơi đó nghe được một câu như vậy phô thông cổ vũ thoại ngữ, để mạ tạc vui vẻ đến vẻ mặt tươi cười. Ừ, nhất định làm xong người cũng như tên. Mạ tạc ổ gạ tạ có một bộ giống như bổ ra gậy trúc giống nhau thẳng thắn sang sảng tính cách. Chỉ cần là nàng quyết định rồi sự tình, mặc kệ người khác nói như thế nào cũng sẽ không khiến nàng thay đổi chủ ý thảo nào ở rút được yêu cầu tổ tổ nhân vật này thời điểm, của nàng nguệ vải rất nhanh thì tiêu thất. Lúc này, trước hết thay xong giày mạ tạc vỗ vỗ xa nạ bả vai. Xa nạ cũng giống như vậy, hoàn toàn không có nổi giận bộ dạng đây. Như vậy kế đó tiểu lấy tuyển Mỹ trận đấu vì mục tiêu nỗ lực lên, là xa nạ lời nói rất có thể bắt được tường đây. Tuyển Mỹ trận đấu xa nạ hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Mạ tạc cho rằng xa nạ không lịch sự thế sự toàn bộ không tâm cơ tính cách hết sức đáng quý, vì vậy phi thường vui lòng giải thích. Ở du hành diễn xuất quá trình bên trong sẽ chọn ra người đáng yêu nhất, chúng thường nhân chẳng những phải nhận được đặc biệt quà tặng. Hơn nữa ở kế đó 3 năm ở trong trường học đều sẽ rất được hoan nghênh, học trưởng dường như nói như vậy đây. Nàng nói tuyển Mỹ trận đấu, nhưng thật ra là được xưng là điều kiện tốt nhất diễn ký tưởng hạng nhất giải thưởng. Cái này giải thưởng vốn là Mỹ xạ kỳ trung học đệ nhị cấp tuyển Mỹ trận đấu, mà ở Mỹ xạ kỳ cao trung hòa quang phản trường cao đẳng hợp 2 thành 1 sau. Làm thay thế mà nghĩ ra được phương án, lấy thanh thu tế mở tế du hành phụ thuộc hoạt động mà tồn tại. Cái này giải thưởng sở khảo sát không hề chỉ là tham tuyển người bề ngoài, cũng muốn khảo sát các nàng biểu diễn năng lực, gồm trọng điểm đặt ở biểu diễn có hay không có thể truyền ra diễn xuất nhân vật cá tính mặt. Đối với nam sinh cùng nữ nhân sinh đầu phiếu đồng thời tiến hành, vì thanh thu tiết cung cấp tài trợ cửa hàng đường phố điếm chủ nhóm cũng có bộ phận quyền bỏ phiếu. Mặc dù nhưng cái này giải thưởng cùng những thứ khác đơn thuần tuyển Mỹ trận đấu đương nhiên cũng là có khác nhau. Thế nhưng nó còn rất lớn lưu lại cao trung chọn người đẹp bộ phận hình thức, lấy tuyển chọn tướng mạo khả ái học sinh vì nguyên tắc căn bản điểm này là tự không cần phải nói. Cùng tuyên truyền thanh thu tế du hành đồng thời tiến hành điều kiện tốt nhất diễn kỳ tưởng bình chọn là ở thanh thu tế đệ nhất thiên, làm thứ 7 chủ yếu hoạt động mà rất là bị mọi người chờ mong. Dựa theo mà ta cước đoán, lấy xã nạ như vậy khí chất xuất chúng, dung mạo mỹ lệ, chăm chú lại đủ khả ái hình tượng, là tuyệt đối có thể bắt được cái này một giải thưởng. Không chỉ có là nàng, đại khái toàn bộ trường học học sinh cũng đều cho là như thế. Tuy là cô nổ phú mỹ nạ cũng không tệ, có thể nàng dù sao mới vừa mới chuyển trường qua đây. Thật vất vả trông được thanh thu tế, tất cả mọi người có rất nhiều chờ mong đi. Một mỹ gia tốt xả cải cũng tốt, tạ cả nạ cùng sắt cũng vậy, chúng ta mọi người cùng nhau nỗ lực lên lừ xa nạ gật đầu, sau đó lại đột nhiên thấp đầu đi. Tiếp đó, dùng có chút chủ trừ tiểu tiểu thanh âm trả lời một tiếng. Đa tạ. Vừa mới nói chuyện mạ tạc, còn có tại chỗ mỗi một vị nghe được người, đều trong lúc nhất thời bị vị này bình thường biểu hiện cương nghị quả đoán đảm lược vô song nữ hài tử đột nhiên nhô ra câu này cảm tạ lại càng hoảng sợ. Bị cảm động mạ tạc khuôn mặt tràn lên sáng ngời nụ cười. Không khách khí thực sự rất vui vẻ chứ, cùng mọi người cùng nhau làm chuẩn bị cũng tốt, tham gia thanh thu tế biểu diễn cũng tốt, thực sự rất vui vẻ à. Thanh âm Thanh Lượng bên trong lộ ra một kích động. Những người khác nhìn hai người kia, chắc có điểm khiến người ta không phải thói quen mà mở miệng nói. Ha ha, thật chúc ngươi cũng thực sự bị cảm động đây ừ, ta cũng hiểu được, dường như đột nhiên trở nên nhiệt tình mười phần dáng vẻ. Dô xì đã cũng vừa cười vừa nói thật, nàng còn là lần đầu tiên nghe được Sạ Nã nói ra cảm tạ. Được rồi, nếu mọi người nói xong muốn cùng nhau vui vẻ diễn xuất, ai cũng không cho phép ở tâm lý không được tự nhiên. Á Mạ Tắc lắc đầu, tựa hồ muốn đem cái kia đa sầu đa cảm chính mình hất ra giống nhau, vừa nói những lời này, vừa ngắm hướng Dô xì đã. Dô xì đã, ok, lý giải Dô xì đã mặt hòa tan mở một sáng ngời nụ cười. Chịu nụ cười này cảm hóa Sạ Nạ cũng nhỏ bé nở nụ cười. Tuy là quả thực rất không cam tâm, có thể như là đã trở thành sự thực, liền muốn hảo hảo tiếp thu. Hơn nữa, giữa các nàng đã sớm nói xong rồi, cạnh tranh công bình, ai cũng không thể chạy trốn. Bất quá, nếu như chắc bởi vì mình liền lừa dối Rổ Si Đạ lời nói, nàng là tuyệt sẽ không tha thứ hắn. Chắc, cho ta hảo hảo chăm chú đối đãi, nếu như khi dễ một xinh đẹp nói, ta là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, nàng cơ nắm tay uy hiếp được. Đúng đúng, ta biết rồi, chắc chăm chú gật đầu, sau đó mở ra phù mì nạ tủ giày, giúp nàng lấy ra giày sau, ngồi chồm hổm tới bắt đầu cho nàng đuổi. Mấy ngày nay, công việc hạng này đều là do hắn làm. Nhìn quan tâm chiếu cố cổ nổ phù mì nạ chắc, Sạ Nạ không có hừ mà một tiếng quay đầu đi chỗ khác, Rổ Xì Đạ cũng không có hoảng hoảng trương trương đi ngăn cản. Hai người chỉ là mặt đối mặt triển khai sáng ngời nụ cười. Hôm nay là chiến tranh lạnh kết thúc thời gian, Sạ Nạ cùng Rổ Xỉ Đạ cũng không có lập tức trở về ra, mà là theo lấy chặt cùng nhau đem cổ nổ đuổi về đến nhà của nàng. Sau đó, ở sớm đến trạng vạng tối nắng chiều bên trong, ba người đi ở đường về nhà. Ngay cả nhân ảnh cũng không có khu dân cư nhân đi đường, mát mẻ gió nhẹ cùng khinh bạc quang ở giữa, nhưng có thể cảm thụ được bên đường hình như có hàn khí. Sạ Nạ nhìn đang đi ở chặt bên kia Rổ Xỉ Đạ, ngắn gọn hỏi. Cảm nhận được sao tô một tầng màu xanh nhạt trên bầu trời, vừa mới tô màu một mảnh trang giấy, thật cao mà bay. Dường như rất ngắn ghim hảo duy bằng sắt biên giới gia nhập vào cắt giảm công nghệ sau, làm thành thú vị đàn màu xanh ký. Đây là chiến tranh lạnh trong lúc, Sạ Nạ các nàng từ mặt hệ gì đạt được đến thông tin phiếu tên sách. Đồng thời, cũng là dùng để giáo dục Rổ Xỉ Đạ cảm thụ tự tại thư cờ. Luyện tập tự tại pháp đạo cụ. Hôm nay rốt cuộc cùng chặt cùng nhau về nhà, chính là hướng hắn biểu diễn trong khoảng thời gian này tu hành thành quả thời điểm. Rổ Xỉ Đạ bế con mắt trầm ngâm một hồi, sau đó một cách tự nhiên đem cảm nhận được, thốt ra. Ừ như vậy a, hình dung thật đúng là không tốt hình dung, nói như thế nào đây, mặt ngoài tuy là không nhìn ra, dường như cũng không phải ở giữa có cái gì à, được rồi, là bên trong tại nội bộ có ý đồ gì. Hoặc là ý nghĩa có mười mấy loại đồ vật này, cuốn quýt lấy nhau đây nói được không tệ lắm, chặt kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy ngày, Rổ Xỉ Đạ đã có thể rõ ràng cảm giác được tự tại thức lưu động. Như vậy, từ hôm nay bắt đầu, ta cũng tới cho ngươi tiến hành đặc huấn đi, chặt vừa nói, nâng bắt đầu tay phải lòng bàn tay. Một viên dịch thấu trong suốt hình thoi thủy tinh xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, tản ra thâm thúy sáng bóng.